Ngạo Thế Đan Thần, chương 1774, Đại Chiến Ma Quái. Góc truyện audio.com, GT, phía trước ma quái nhiều đến mấy ngàn vạn, đủ mọi màu sắc tụ cùng một chỗ, như là màu sắc rực rỡ đại đồng dạng giống biển phập phồng, hơn nữa cái kia mấy chục cái trong cái khe còn không ngừng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp chồng chất đè nặng cũng có không thiểu ma quái là bị đè chết đấy. Những, này ma quái hiện tại cũng không có xuất kích, toàn bộ đứng tại nguyên chỗ bất động như là đang chờ đợi mệnh lệnh. Những cái, kia đầu ngưng tinh ma quái thực lực có thể so với huyền thần, xem như khá là mạnh mẽ đấy, nhưng đều không có khai mở linh trí, không có độc lập ý thức. Nói như vậy, nếu như những, này ma quái bên trong nhất định có ý thức đấy, chẳng phải là phi thường lợi hại. Xong, nhị sư huynh hét lớn một tiếng, chính mình trước hết vọt lên đi vào, trong tay một thanh trường kiếm đã phi bắn đi ra, lập tức hướng phía trước một cái đầu ngưng tinh hồng nhạt cự quái. Cái kia cự quái bị xuyên thấu địa phương, phun dũng ra hồng nhạt chất lỏng, như là suối phun đồng dạng, rơi vãi được bốn phía đều là, đáng sợ chính là những này chất lỏng rơi vãi tại cái khác ma quái trên người thời điểm, mặt khác ma quái vậy mà có thể hấp thu những này chất lỏng về sau, thoạt nhìn hình như là tại tiến hóa, hình thái cùng hồng nhạt ma quái có chút biểu hiện. Muốn dùng liệt hỏa thiêu. Nhị sư huynh trông thấy cảnh này, lập tức la lớn, lượn vòng ở trên không thần kiếm toát ra một hồi hỏa diễm, mũi kiếm đối với mặt đất, bản thân phi tốc xoay tròn, xoáy lên một hồi hỏa vòi rồng, sinh ra phi thường kịch liệt thần hỏa. Cái kia hồng nhạt ma quái quả nhiên sợ lửa, gặp được hỏa diễm về sau, trên người những cái kia hồng nhạt huyết nhục đều bị từng chút một đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, nhị sư huynh còn không ngừng ở phía sau oanh ra một cổ thần lực hóa thành đao kiếm, mang theo gió mạnh thổi đến đi qua, bao phủ hồng nhạt ma quái bốn phía đang tại tiến hóa ma quái. Hóa thành vô số đao kiếm thần lực ở đằng kia chút ít ma quái trên người qua lại xuyên thấu, nhưng lại phóng xuất ra thần hỏa tại ma quái trong cơ thể đốt cháy. Không bao lâu, ma quái bảy bên trong liền bốc cháy lên một mảng lớn hỏa diễm. Mọi người thấy gặp hỏa diễm hữu hiệu, đều đã có chính mình một bộ kế hoạch tác chiến, nhưng mà đang ở bọn hắn tiến lên thời điểm, xa xa vài đầu như núi y hệt màu xanh da trời cự quái, mở ra miệng rộng, đối với lên hỏa diễm chỗ địa phương, phun ra một mảnh màu xanh da trời chất lỏng, xối chiếu vào hỏa diễm thượng diện, lập tức sẽ đem nhị sư huynh cái này thượng vị huyền thần phóng xuất ra chu ma thần hỏa dội tắt. Nhưng lại diệt được như vậy triệt để, vừa rồi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, lập tức liền biến mất không thấy, ở đằng kia phụ cận ma quái hấp thu màu xanh da trời chất lỏng về sau, bản thân đã ở rất nhanh biến thành màu xanh da trời, bởi như vậy những này ma quái liền không hề e ngại hỏa diễm, thật đáng sợ thích ứng lực, xem ra muốn hoàn toàn chu diệt có thể không dễ dàng, mọi người hãy cẩn thận. Cái kia cửu sư muội ngưng trọng nói, nàng đã người nhẹ nhàng lướt hướng một đầu màu xanh da trời cự quái, nàng múa vũ động lấy hai tay, rơi sợi thô phất phới, không trung đánh xuống một mảnh bông tuyết, gió lạnh gào thét hoành cuốn đám kia ma quái, trong chớp mắt đám kia ma quái liền hóa thành một mảnh tuyết trắng óng ánh. Phá, nàng khẽ quát một tiếng, bị đóng băng ma quái đột nhiên vỡ vụn biến thành vụn băng. Góc truyện audio.com, không hổ là vi số không nhiều cường đại nữ chiến thần, thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Tiêu Cửu sợ hãi than nói, thoáng cái liền tiêu diệt nhiều như vậy ma quái, trong đó còn có mấy cái là đầu trường bảo thạch cái chủng loại kia. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục cái này cửu sư muội thực lực, lúc những cái kia toái mất phá băng đột nhiên hòa tan, bên trong những cái kia ma quái phần còn lại của chân tay đã bị cụt hóa thành đủ mọi màu sắc chất lỏng, dung mất vụn băng, khiến cho mặt đất toàn bộ lúc những cái kia dính chất lỏng, còn phát ra ánh sáng, nhiều loại nhan sắc hội tụ cùng một chỗ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tất cả mọi người dừng bước lại, bởi vì những cái kia đủ mọi màu sắc chất lỏng đang tại nhúc nhích mà bắt đầu tụ tập cùng một chỗ về sau, vậy mà sẽ động, thật giống như có tính mạng đồng dạng. Cái này một mảng lớn ma quái chất lỏng đột nhiên bắt đầu khởi động được càng tăng lên liệt chồng chất mà bắt đầu, như là một tòa cung điện khổng lồ như vậy. Rất nhanh, một đầu quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một cái trên người có đủ loại nhan sắc cự quái, mấy trăm giống như cùng liệt dương con mắt tản mát ra cực nóng hào quang, trong nháy mắt lúc càng là kích xạ ra từng đạo mang theo nóng rực lực lượng vòng ánh sáng bảo vệ. Những, này ma quái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy mà chết liền phục sinh, nhưng lại có thể dung hợp cùng một chỗ, càng đổi càng cường. Chúng ta hay vẫn là lần đầu gặp được cường đại như thế ma quái? Cái kia cười ha hả lão ngũ lui về phía sau mấy bước. Đại sư huynh, mau nói cho ta biết đối phó những này ma quái bí quyết, nếu không như vậy tiếp tục nữa, những này ma quái muốn đánh đến cửa thành rồi. Quần ma quái còn không có có tiến công, đều là ngơ ngác tại nguyên chỗ, coi như là đầu kia vừa mới dung hợp đi ra khổng lồ ma quái, cũng chỉ là cái loại này con mắt tản mát ra nhiệt quang, cũng không có chủ động công kích người. Dùng chu ma khí trận, hoặc là chu ma thần trưởng, cùng với các loại chu ma thần công. Muốn làm đến duy nhất một lần hủy diệt sở hữu tất cả tà ma khí thức, nếu không chỉ cần tà khí vẫn còn, những này ma quái có thể trọng sinh, Nhâm Thiên Dũng nói ra. Đại sư huynh, ngươi ở địa phương nào? Ta tại vết nứt không gian bên trong, đang tại cùng một đầu ma quái giao thủ, các ngươi cũng không cần vào được, chỉ phải chịu trách nhiệm ngăn trở nhóm này ma quái không tới gần thần thành. Muốn sử dụng chu ma thần công, những này chu ma thần công trầm tường cũng sẽ không, hắn hiện tại còn không có lấy đến công pháp, dù sao hắn mới vừa vặn nhập môn một ngày, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dùng toàn lực a, nhị sư huynh kia vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó mãnh liệt xuất trường, một hồi mãnh liệt kim quang xuất hiện, một cái cực lớn vô cùng kim trường, như là vòm trời bình thường nhanh chóng đè xuống. Oanh, trầm tường cũng chỉ là vừa mới trông thấy cái con kia cự trường cũng đã rơi xuống đất, chính chính đập trong đầu kia vừa mới dung hợp mà thành khổng lồ ma quái. Chói mắt kim quang đột nhiên phún dũng mà ra, như sóng dư âm ảnh hưởng còn lại ở đằng kia mấy ngàn vạn ma quái bầy bên trong kích động mà bắt đầu tới gần cái kia chu ma thần trưởng tiểu ma quái, toàn bộ theo cự trường áp rơi xuống lập tức tan thành mây khói. Góc truyện audio.com. Cái này là thượng vị huyền thần thực lực nha. Hơn nữa thằng này giống như cũng không có dùng hết lực lượng. Trầm tường mở ra cái kia bị đau đớn con mắt, nhị sư huynh kia đã không thấy bóng dáng, sở hữu tất cả huyền thần cũng đã không tại nguyên lai vị trí, vậy mà toàn bộ nhảy vào ma quái bầy bên trong, sử dụng chính mình am hiểu nhất chu ma thần công, chém giết những cái. Kia cái chán ngưng tinh ma quái, liền như là thu hoạch rơm dạ đồng dạng. Mấy vị huyền thần cùng một chỗ động thủ, trận kia mặt phi thường rung động, đặc biệt là cái kia đủ loại chu ma thần công, lại để cho người thấy hoa mắt. Chu ma thần công lực sát thương đối với mấy cái này ma quái phi thường to lớn. Mọi người sau khi nhìn thấy, đều nhao nhao nhảy vào ma quái bầy bên trong, bắt đầu chém giết. Sư phó, ngươi còn không có học chu ma thần công, chờ một chút, muốn cẩn thận một chút, tốt nhất là theo sát chúng ta. Tiêu Cửu nói ra, dĩ vãng hắn trông thấy Trầm Tường, luôn muốn cùng Trầm Tường hảo hảo đánh nhau một trận, vẫn muốn siêu việt Trầm Tường. Mà lần này hắn nhìn thấy Trầm Tường, không có cái loại này ý niệm, hiển nhiên là cho rằng Trầm Tường tu vi hiện tại, vẫn không thể cùng hắn tỉ thí, hắn muốn đợi đến Trầm Tường tu vi tiếp cận hắn thời điểm. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn một mực tại quan sát những cái. Kia cái chán ngưng tinh ma quái, những cái. Kia kết tinh rất rõ ràng chính là năng lượng tụ tập nhiều năm mà hình thành đấy, có thể làm cho ma quái lực lượng càng mạnh hơn nữa, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Những cái, kia ngưng tinh vậy mà không có có người muốn. Trầm tường trông thấy bị chém giết ma quái, rơi xuống rất nhiều những cái. Kia kết tinh trong nội tâm mừng thầm, vội vàng sử dụng không gian lực lượng cách không thủ vật lấy tới trong tay của mình. Chu ma thần công phi thường cường đại, đặc biệt là những cái. Kia huyền thần thi triển thời điểm uy lực vô cùng, một trường là có thể đem ma quái đánh cho tan thành mây khói, nhưng là những cái. Kia kết tinh lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu quỷ, ngươi không hảo hảo đối phó ma quái, nhặt những vật này làm gì? Loại vật này bên trong có lẽ ẩn chứa không ít tà ma chi khí, hơn nữa cũng không thể đổi lấy thần tiễn. Nhị sư huynh kia phát hiện đang có người dùng một loại phi thường cao minh thủ đoạn, nhặt đi mặt đất rơi xuống kết tinh. Ta dùng để nghiên cứu đấy. Ta hôm nay vừa mới gia nhập chu ma thần điện, còn chưa kịp học tập chu ma thần công, cho nên lực lượng có hạn, thỉnh nhị sư thúc thông cảm. Trầm tường vội vàng giải thích, nhị sư huynh kia nói ra, vậy hẳn là ở lại chu ma thần điện, ngươi tới nơi này quá nguy hiểm, nhanh đi về. Nói xong, hắn trên không trung ngón tay một điểm, đầu ngón tay đánh ra một đạo kim quang bay vụt đi ra hóa thành một chương mạng lưới khổng lồ, bao lại một đầu muốn công kích trầm tường ma quái, cái kia chương mạng lưới khổng lồ đột nhiên xoay tròn, đem ma quái cuốn thành bụi phấn. Mau trở về, đừng chết ở chỗ này. Nhị sư huynh nói xong, lại đi địa phương khác đối phó những cái. Kia lợi hại cự quái. Trầm tường nhìn chung quanh, lập tức ám mắng lên, Tiêu Cửu cùng Thái Cường hai thằng này, giết được phi thường hăng say, bọn hắn nắm giữ chu ma thần công cũng thập phần không tệ, rất nhanh sẽ đem bốn phía tiểu ma quái tiêu diệt, một mực giết hướng tiền phương những cái. Kia khe hở, chu ma thần điện chu ma tiểu đội phi thường hung hãn, thoáng cái liền tàn sát mất đại lượng ma quái. Nhưng là những cái. Góc truyện audio.com. Kia trong cái khe còn không ngừng xuất hiện, thật giống như hồng thủy như vậy không ngừng tuôn ra, hơn nữa hiện tại đi ra ma quái, cũng bắt đầu công kích người rồi, trong miệng phụt lên cái loại này phát ra hào quang chất lỏng, những này chất lỏng phi thường nguy hiểm, chỉ cần va chạm vào, sẽ phải chịu đủ loại bất đồng tổn thương, bỏng, tổn thương do giá rét, độc tổn thương, hoặc là cơ bắp hòa tan vân. Vân, đợi một tí, người bị thương đều sẽ lập tức rời khỏi chiến trường, ở hậu phương dùng đan dược chữa thương về sau, lại tiếp tục chiến đấu. Cái này muốn ngăn cản tới khi nào? Tiếp tục như vậy không dứt đấy. Trầm Tường nhặt được vài trăm những cái. Kia tinh thể, hắn có một cái không gian lĩnh vực bảo vệ mình, những cái. Kia nhược trí ma quái đều công kích không đến hắn, đều là trực tiếp theo trên người hắn đi xuyên qua. Người tiểu quỷ này, như thế nào còn ở nơi này nhặt những cái. Kia đồ chơi. Cái kia cửu sư muội nói ra. Nàng đã là lần thứ hai gặp được Trầm Tường rồi. Cái này hơn một canh giờ ở bên trong, Trầm Tường bị nhiều cái chiến thần gặp được đều bị hô ly khai. Bất quá Trầm Tường đều nói mình không có việc gì đấy. Không có ý thứ. Lại đến cửu sư thúc địa bàn. Lại nói chúng ta muốn ngăn cản bao lâu nha. Không ngăn chặn những cái. Kia khe hở tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trầm Tường vội vàng giật ra chủ đề. Ta đây cũng không rõ ràng rồi, chỉ có thể đợi sư phó lão nhân ra ông ta đến rồi. Cửu sư muội lách mình đi vào Trầm Tường sau lưng, bắt lấy Trầm Tường cổ áo, nói ra. Ngươi vận khí tốt đến bây giờ đều không có việc gì, ngươi hay vẫn là nhanh lên ly khai cái này chiến trường, ngươi không hiểu được Chu Ma thần công tiếp tục lưu lại tại đây sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngay tại cửu sư muội muốn đem Trầm Tường ném ra bên ngoài thời điểm, Trầm Tường dưới chân vẽ một cái, sau đó hơi chút sử dụng nhất điểm không gian lực lượng, dãy rùa cửu sư muội đã trượt đến xa xa. Trầm Tường cười hì hì nói, không cần lo lắng cho ta đấy, ta đến bây giờ đều không có việc gì, là vì những này ma quái đều không gây thương tổn ta. Đột nhiên, xa xa một đầu ma quái phụt lên chất lỏng, hóa thành phi mũi tên bình thường bắn về phía Trầm Tường. Cách chương.